Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đáng chết hơn là Adaban lại dám nhào vào người anh, dùng cái móng heo dơ bẩn của ả sờ soạng khắp người anh. Cố gắng nhịn xuống cảm giác ghê tởm cuộn lên từ dạ dày cùng với ý định bóp chết người, anh liền ném ả ta ra ngoài không chút thương tiếc. Chết tiệt, mùi nước hoa quá nồng, quá ghê tởm. Sau khi tắm xong nờ lần, Hạ Tịch Vũ nghe thấy tiếng gõ cửa, tưởng là người bạn tốt của mình ghé thăm. Anh liền mở cửa ra, còn chưa kịp phản ứng, một lọ nước muối đều hắt lên người anh. Lúc ấy, anh thực sự có xúc động muốn giết người. Cảm giác kinh tởm vừa cố gắng nhịn xuống lại cuộn lên lần nữa. Người phụ nữ kia như là không biết sợ chết, tiếp tục mắng anh cặn bã, đê tiện, còn dám dọa dùng pháo nổ rơi nhị đệ của anh. Mắng chửi anh một hồi, cuối cùng cô ta mới biết là nhầm người, để lại một câu xin lỗi rồi chạy mất. Hát nước muối lên người anh, hại anh phải tắm thêm nờ lần mới cảm thấy dễ chịu, lại còn chửi anh té tát như vậy. Chỉ cần một câu xin lỗi là xong. Một loạt âm thanh vang lên từ khớp ngón tay của Hạ Tịch Vũ. Thật muốn bão nổ. Điện thoại bỗng reo lên, Hạ Tịch Vũ cười lạnh. Gọi đúng lúc lắm. Tịch Vũ, cậu nhận được qua rồi chứ? Cảm giác thế nào? Rất kích thích đúng không? Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói vô cùng gợi đòn của bạn tốt, chính là kẻ đầu sỏ mọi chuyện hôm nay, Trình Hạo. Hạ Tịch Vũ tựa hồ rít từ trong kẽ răng ra. Tôi ném cô ta ra ngoài rồi. Không những bị hắt muối mà còn bị chửi đến thậm tệ như thế, kích thích cái con khỉ. Tất nhiên anh cũng không thể kể ra sự việc đáng mất mặt này được. Trình Hạo giống như biết trước sẽ như vậy, thở dài tiếc nuối. Tịch Vũ à, Tịch Vũ, dù cậu không thích phụ nữ cũng không cần phải phũ phàng như vậy chứ. Tôi đã phải mất một đống tiền để mua cô ta về cho cậu đấy, biết không? Còn nữa, từ trước đến giờ cậu vẫn chưa từng đụng vào người phụ nữ nào. Tôi thực sự nghi ngờ giới tính của cậu. Ông Trình hình như chưa biết cậu ở thành phố A thì phải nhỉ? Hạ Tịch Vũ nhàn hạ cho anh ta một đao, cắt đứt lời lải nhải của anh ta. Quả nhiên, Trình Hạo nghe vậy lập tức cuống cuồng, nói năng lộn xộn. Đừng, Hạ Tịch Vũ cậu bình tĩnh. Có gì từ từ nói, không phải chỉ là phụ nữ thôi sao? Lần sau tôi sẽ tặng cho cậu một em mới ngon hơn. Ý lộn, không phải. Lần sau tôi sẽ tuyệt đối không tìm phụ nữ cho cậu nữa. À, tuyệt đối không có lần sau. Tôi vất vả lắm mới trốn được đến đây, cậu đừng nói cho ba. Hạ Tịch Vũ tắt luôn di động, ngăn cản tiếng gào thét cầu xin từ đầu dây bên kia vọng tới. Tất cả mọi việc hôm nay đều do anh ta mà ra. Thù này không báo không phải tác phong của Hạ Tịch Vũ. Nhớ lại người phụ nữ sáng nay, ánh mắt anh u ám. Người phụ nữ đang chết, tốt nhất đừng để cho tôi gặp lại cô. Nếu không... Cốc nước đang cầm trên tay rắc một cái, nứt thành một đường dài. Tập đoàn Hạ Thị. Chưa đến giờ làm việc, nhưng tất cả nhân viên đều có mặt, tập trung đầy đủ trong phòng họp, bởi vì hôm nay bọn họ có một sự kiện vô cùng quan trọng, chào đón tân tổng giám đốc tập đoàn Hạ Thị. Vài ngày trước, tổng giám đốc tiền nhiệm vì lý do sức khỏe nên tuyên bố từ chức, quyết định giao toàn bộ tập đoàn cho con trai mình quản lý. Đại thiếu gia nhà họ Hạ, người thừa kế duy nhất của tập đoàn Hạ Thị, muốn tiền tài có tiền tài, muốn gia thế có gia thế, trẻ tuổi đẹp trai, nhưng bên cạnh lại chưa từng xuất hiện một người phụ nữ nào. Chính là bạch mã hoàng tử trong mơ của tất cả các cô gái. Tất cả mọi người, đặc biệt là nhân viên nữ, đều ôm trong mình tâm tình háo hức cùng kích động, chờ đợi con rùa vàng xuất hiện. Tiểu Lam, cậu xem màu tóc của tôi mới đi nhuộm ngày hôm qua này, có đẹp hay không? Liệu có gây được ấn tượng với tổng giám đốc không nhỉ? Một nữ đồng nghiệp ngồi cạnh Tô Hiểu Lam yêu kiều vuốt vuốt tóc, ánh mắt đầy mong chờ. Tô Hiểu Lam nhắm mắt gật đầu một cái. Này, Tô Hiểu Lam, cậu còn chưa liếc mắt đến mà đã gật đầu qua loa như thế là ý gì hả? Cậu phải thật lòng nhận chứ. Cốc một tiếng, trán Tô Hiểu Lam đập xuống mặt bàn mát lịm, bất tỉnh nhân sự. Nữ đồng nghiệp chả biết nói gì, nhìn người nào đó bên cạnh ngáy khò khò đến quên trời quên đất, khóe miệng giật giật. Đụng mạnh như vậy, tôi còn thấy đau thay cho cô ấy, thế mà vẫn ngủ được, lợi hại. Tôi hiểu Lam mặc dù... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net